Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Hằng, bộ truyện với tựa đề Nuôi Chồng Người Ta. Và đây là một bộ truyện tâm lý xã hội, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc và những tình tiết thật hấp dẫn và mới lạ. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trời bên ngoài vẫn còn tối mờ sương. Bà Hoài đã lục đục chui ra khỏi muộn, tiến xuống bếp vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bà trở ra, xỏ đôi giày thể thao vào chân, tiến ra đường. Đánh mắt nhìn quanh trời vẫn còn tối lắm. Ngoài đường chưa một bóng người qua lại, bà nhíu mày móc cái điện thoại trong túi ra xem. Đồng hồ hiện lên 4 giờ sáng. Bà Hoài chán nản, thở dài, miệng lẩm bẩm. Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Rõ ràng chuông báo thức kêu rồi. Mà sao mới có 4 giờ chứ? Hôm nay mình cài sai sao? Bà Hoài tặc lưỡi thở dài, xem lại phần cài đặt. Quả thực là bà đã cài nhầm sớm hơn 1 tiếng. Bà nghĩ thôi thì lỡ đến đây rồi, đằng nào cũng không ngủ được nữa. Thôi thì đi xong về dọn nhà sớm rồi đi chợ cho nó thoải mái, không bị vội vàng. Bà Hoài bao lâu nay vẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Bà thường đi bộ từ nhà băng qua cây cầu vượt, bắc ngang qua đường cao tốc rồi vòng về. Bà siêng năng lắm, chỉ hôm nào mưa bão thì bà mới chịu ở nhà. Bà nghe người ta nói đi tập thế này vừa khỏe vừa gầy bớt đi, nên bà cố gắng đi tập thể dục buổi sáng lắm. Hồng mong sao cái thân hình béo tốt của bà thon gọn đi phần nào. Bà Hoài đưa bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước, hướng cây cầu vượt quen thuộc, cách nhà bà tầm 1 cây số. Vừa đi, bà vừa vung tay ra chiều chuyên nghiệp lắm. Lúc đi qua đoạn giữa cầu, nơi có ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường, thì bỗng nhiên cái đèn trên cao chớp chớp liên tục. Sau vài lần thì nó tắt hẳn, tất cả chìm vào trong bóng tối. Chiếc đèn gần nhất, cách bà cũng phải cả mấy trăm mét, nên bà bây giờ chỉ còn có một màu đen tối vây quanh. Bà Hoài có chút giật mình, sau đó bà lầm bầm chửi. Mẹ mày, hổng lúc nào cũng hổng, hổng đúng lúc tao đi qua, làm hết cả hồn. Sau phút giây giật mình, bà bước đi tiếp thì một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cơn gió mang theo hơi lạnh đặc biệt, mặc dù đang là mùa hè. Mới khi nãy vẫn còn rất oi bức, bà Hoài hơi nổi da gà, nghĩ rằng chắc trên cầu cao nên gió mát thổi qua. Bà lại tiếp tục bước đi. Đến điểm đích, bà vạch ra cho mình mỗi khi đi tập. Chân bà vừa bước qua được một bước, chợt bà nghe tiếng hát nỉ non của một cô gái. Tiếng hát trong trẻo, nghe ai oán, sầu thảm tới thê lương. Bà Hoài đánh mắt, tìm kiếm xung quanh, xem giờ này ai đã lên đây hát. Hay là có ai cũng đi tập thể dục như bà? Bà quay lại phía sau mình, nhưng ngoài màn đêm u tối ra thì không có một cái gì cả. Bà toan quay lại tiếp tục thì giật mình đánh thót một cái. Tim bà đập rầm lên. Trước mặt bà bây giờ có một cô gái, mặc một chiếc váy trắng như váy cưới, tóc dài ngang lưng, ngồi dưới đất ôm mặt khóc, xoay lưng về phía bà. Bà Hoài hồ nghi nhìn lại, nghe tiếng khóc thút thít như xa như gần, lạnh lẽo u ám. Bà tay chân cứng đờ nhìn người con gái ấy một lúc, thấy cô ấy không có phản ứng gì, chỉ ngồi đấy khóc. Bà nghĩ rằng chắc là cô có chuyện gì buồn nên đánh bạo đi tới để hỏi cô gái. Cô ơi, Sao giờ cô lại ngồi ở đây khóc? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, từ từ giải quyết, đừng có nghĩ quẩn nhé. Cuộc đời vẫn còn dài, còn nhiều cái tươi đẹp lắm. Cô gái nghe thấy tiếng bà nói thì tiếng khóc bé dần đi. Tiếp sau đó là tiếng nói trầm bổng, vang vọng từ đâu vọng tới. Em buồn quá chị ơi, chồng em đi lấy chồng rồi chị ơi. Bà Hoài nghe tiếng nói ấy mà nổi tầng tầng lớp lớp da gà. Bà thương cảm cho cô gái khi nghe nói chồng cô ấy đi lấy vợ mới. Bà thở dài đồng cảm, bởi chính bà cũng bị chồng bỏ theo con tình nhân chân dài đến nách. Bà an ủi. Không sao đâu cô ơi, tôi cũng giống cô. Không có lũ đàn ông bội bạc ấy, cuộc sống của tôi còn tốt hơn. Huống chi cô còn trẻ, lo gì không tìm được người tốt. Cái thằng khốn nạn kia cô để tâm làm gì? Thôi, đi về đi, đừng có ngồi ở đây nữa. Ngồi đây ma nó bắt giờ đấy. Mấy hôm trước, cũng có cái con bé kia bị chồng bỏ, ra đây nhảy xuống kia tự tử đấy. Không việc gì phải khổ thân. Mình chết rồi, nó vẫn sống vui vẻ, có oán hận tí nào đâu. Cô gái nghe bà Hoài nói thế, thì đứng dậy, từ từ xoay người, miệng nói. Chị yên tâm, chúng nó không sống hạnh phúc đâu. Bà Hoài đỡ cô gái xấu số về nhà mình. Sau một đêm bình ổn lại cảm xúc, bây giờ Loan mới kể lại sự việc cho bà Hoài nghe, rằng là Tuấn giống như bao cậu thanh niên mới học ra trường khác, mang theo biết bao nhiêu hoài bão lớn lao, với một viễn tưởng khi ra trường sẽ có được công việc mình yêu thích. Sáng đi làm, tối đi chơi, cuối tháng nhận tiền. Sau mấy năm theo học đại học, tự tin cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, ngẩng mặt lên nhìn trời, mang một nụ cười hãnh diện với mọi người. Nhà Tuấn ở quê, bố mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường như bao nhiêu hộ dân khác, nhưng quyết cho Tuấn ăn học để không phải vất vả như ông bà. Ngày ngày ra ruộng trồng rau, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuấn không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, đặt vào cậu quý tử duy nhất trong nhà. Cậu học hành chăm chỉ giỏi giang, năm nào cũng là học sinh khá giỏi trong trường, nhiều lúc còn được thầy cô đề cử đại diện lên luyện tranh tài cùng với các trường khác. Cũng vài lần cậu giành được giải thưởng danh dự, làm thầy cô và bố mẹ nở mày nở mặt lắm. Ông bà thanh hiền thấy cậu con trai duy nhất của mình giỏi giang thì hãnh diện vô cùng, đi đâu cũng khoe với làng xóm láng giềng như một cái hơn với đời. Ông bà lại ra sức làm lụng kiếm tiền bồi đắp cho tương lai, trụ cột trong nhà. Hồng sau này nó sẽ tìm được công việc, kiếm được nhiều tiền báo hiếu cho hai thân già. Tuấn ngoài việc học ra thì chẳng biết làm gì cả, cậu ngày ngày vùi mình vào trong đống sách vở, đến nỗi trên mắt mang một cặp kính dày cộp nhưng vẫn ham học cái này xem cái kia để có thêm nhiều kiến thức. Sự vất vả của ông bà thanh hiền cuối cùng cũng được đền đáp. Tuấn học xong cấp 3, thi đậu vào một trường đại học lớn trên Sài Gòn, là người duy nhất trong xóm thi đậu. Ông Thành vui lắm, ông làm hẳn chục mâm cỗ to, mời bà con chòm xóm đến chung vui, ăn mừng cho con mình, tương lai rộng mở. Tuấn theo học chuyên ngành công nghệ thông tin. 5 năm đi theo học, Tuấn lúc nào cũng là học sinh ưu tú. Nhận được bao nhiêu lời khen từ thầy cô, bạn bè, mang một vẻ hào nhoáng trên người, sau này tiền đồ rộng mở. Nhưng sự thật nó lại phũ phàng hơn cả người yêu trở mặt khi bóp hết tiền. Cầm tấm bằng trên tay và đi xin hồ sơ, cậu tràn đầy năng lượng bước chân vào các công ty nổi tiếng với chế độ cộng mức lương mà sinh viên, thậm chí cả những người bình thường đều mơ ước đến. Đôi chân cậu bước đi hùng hồn, bước ra nặng nhọc bởi cái cậu nhận được chỉ là cái lắc độ và những câu từ chối tế nhị. À, cậu cứ để hồ sơ lại, khi nào có công việc phù hợp chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Tưởng biết, cơ hội họ gọi cho mình dường như là không có. Cái họ cần là kinh nghiệm thực tiễn, chứ không phải là lý thuyết suông. Thực hành thì như gà mờ. Tuấn đội trần cứ chậm dần bước đi thất thểu trên đường phố tấp nập. Kẻ qua người lại vội vã, bon chen. Tốt nghiệp được 3 tháng mà vẫn chưa xin được công việc nào. Cậu chán nản giam mình trong căn phòng trọ chật hẹp. Vùi mình trong các trò chơi ảo, giết thời gian. Đến lúc không còn tiền để mua mì gói, Tuấn mới tặc lưỡi, thu dọn đồ về quê, chờ tìm cơ hội tới sau. Về quê với vẻ thư sinh, thanh lịch của phố thị, Tuấn như là tâm điểm của làng xóm, đi tới đâu cũng nhận được câu chào hỏi, thầm nồm của mấy bà hàng xóm, lắm chuyện. Thế Tuấn về chơi đấy hả cháu? Học xong rồi nhỉ? Tìm được việc chưa? Học giỏi thế chắc đường cao lắm. Con nhà bác nó không học hành đàng hoàng, tháng được có chục triệu, chán lắm. Tuấn nghe xong chỉ cười buồn, không biết nói gì. Cậu chỉ vâng dạ rồi lầm lũi quay đi. Dần dà cậu cũng lại giam mình trong nhà lá, ọp ẹp, chẳng thèm để ý. Giúp đỡ gì đến ruộng vườn của ông Thanh bà Hiền. Ông bà biết con buồn, cũng không nói. Chỉ động viên con cố gắng, cơ hội mình chưa tới mà thôi. Tuấn ở nhà đến 2 tháng trời, chờ cậu nhận ra bố mẹ mình đã già đi nhiều, trên mặt đã bắt đầu có nếp nhăn. Mái tóc chuyển màu hoa râm, đôi mắt hay nhiều lại để nhìn một vật nào đấy. Lúc này cậu mới nhận ra mình vô dụng tới nhường nào. Bao nhiêu năm bố mẹ gồng gánh, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho tương lai của cậu. Mong sao sau này cậu sẽ thành tài, thế nhưng để cả tô bún, Tuấn vẫn chưa bao giờ dùng tiền của mình để mua cho bố mẹ. Các bạn học đều đi làm kiếm tiền đóng học phí. Duy chỉ có Tuấn là nhàn nhã, ăn no lại nằm, đến giờ thì lên lớp với suy nghĩ trong đầu, sau này ra trường làm gì. Tuấn thở dài não ruột, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn bóng dáng cha, còng cạp. Khom khom cắt từng mớ rau mai, đem đi bán. Đổi lấy vài đồng bạc lẻ để lo cho mình, khiến cậu cảm thấy rất hổ thẹn. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Tuấn ngập ngừng nói với cha mẹ. Chắc là mai con lại lên thành phố. Con đi xin việc. Chứ ở nhà chờ đợi các công ty gọi không phải là cách. Con xin làm lao động phổ thông cho dễ, làm chống cháy. Nếu mấy chỗ con xin họ gọi thì con lại sang bên ấy làm. Ông Thanh thở dài, đôi mắt mờ đục, nhìn xa xăm vào màn đêm u tối. Tâm sự trùng trùng, ông bao năm vất vả, chỉ mong con một ngày thành danh, để ông nở mày nở mặt với hàng xóm. Nhưng bây giờ nó bảo đi làm công ty như mấy đứa học hết lớp 9 rồi nghỉ. Khác nào công sức của ông đổ sông đổ biển. Chẳng khác gì mấy đứa ít học, quanh năm chỉ quanh quẩn trong làng xóm, không qua nổi lũy tre làng. Cứ ở nhà, khi nào nó gọi thì đi. Tao nuôi mày bao năm còn được, bây giờ thêm vài năm nữa có sao. Bà Hiền ngồi bên cạnh, nghe như thế như hiểu lòng con. Bà nói, thôi, để cho con nó đi làm cho đỡ buồn, làm cho khuây khỏa, chứ ở nhà riết cũng buồn. Lên đấy tìm cơ hội, rồi xin vào đúng ngành nghề sau. Tuấn nghe mẹ nói, đôi mắt cũng cay cay. Cậu hiểu được tâm tư của cha, muộn phiền của mẹ. Bao nhiêu năm ăn học, tiêu tốn không ít tiền của, bây giờ chỉ là một thằng công nhân quèn như bao đứa bạn đang học bỏ dở giữa chừng. Hôm sau, Tuấn lại khăn gói, quả mướp lên đường. Lên ấy, cậu xin vào một công ty sản xuất giày da, làm việc bán thời gian. Khi bắt đầu vào làm việc, cậu mới biết rằng cuộc đời này nó không phải màu hồng như các thầy cô vẫn nói. Rằng là khi đã có con chữ trong đầu, thì công việc của các bạn mới nhẹ nhàng, lương cao. Tuấn chỉ quen ăn xong rồi học, nên tay chân vụng về, chậm chạp. Thường xuyên bị thằng tổ trưởng bằng tuổi quát nạt. Cô hùm đó đứng từ đầu chuyền, cách cả 100 mét hét tên Tuấn, thúc giục nhanh tay khi hàng uồn đầy chỗ cậu. Khiến Tuấn xấu hổ lắm, đôi lần cũng muốn nghỉ quách đi cho xong. Bởi vì nó bằng tuổi Tuấn, lại học hết cấp 3 đã nghỉ. Vậy mà nó lại làm tổ trưởng, còn Tuấn bằng cấp đàng hoàng lại làm thằng công nhân quèn. Nhưng cậu nghĩ lại, đi xin chỗ khác chắc gì đã khá hơn. Cậu cắn răng chịu đựng, ngày qua ngày, dặn lòng phải cố gắng cho cha mẹ bớt khổ. Cùng chuyện ngồi gần chỗ Tuấn, có một chị hơn Tuấn 2 tuổi, chị hiền lành, nhanh nhẹn lắm. Da mặt ngăm đen, hai má hóp lại, gầy gầy xanh xao, trông chị ốm yếu thế thôi, nhưng sức làm việc của chị lại phải gấp đôi. Chị thường xuyên giúp Tuấn mỗi khi hàng ùn tắc, rồi an ủi mỗi khi Tuấn bị tổ trưởng quát mắng. Chẳng mấy hai chị em đã thân nhau, lại ngồi kế bên, thành ra ngày nào cũng rôm rã cả một góc chuyện. Chị Loan năm nay đã 25 tuổi, nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vác vai. Chị nói, chắc tại chị vừa xấu vừa nghèo, thành ra không ai thích cả. Tuấn nghe như vậy cũng thương chị lắm, nhưng thôi cũng mặc kệ, biết làm sao đây. Loan và Tuấn ngày càng thân nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau như đôi sam, làm ai cũng tưởng hai người đang yêu nhau, buông lời chọc ghẹo. Ban đầu Tuấn tức lắm, còn ra sức gân cổ cãi, Loan thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng không nói. Lâu dần Tuấn cũng chán, chẳng thèm để ý tới lời của mấy kẻ lắm chuyện ấy. Vả lại hình như Tuấn bắt đầu có tình cảm với Loan thật. Cậu dạo này thấy Loan ăn mặc chạy chuốt, trông trẻ và xinh hơn hẳn. Loan đôi lần cũng có nhìn trộm Tuấn, bị Tuấn phát hiện, cả hai lại ngại ngùng quay đi. Có lần Tuấn ốm và nghỉ làm, Loan nấu cháo mang tới tận nơi, quan tâm thuốc thang cho cậu khỏi hẳn, làm cho Tuấn cảm động lắm. Rồi cái gì tới cũng đã tới. Hôm ấy, cả hai hẹn nhau tối ra khu công viên, nơi ấy đang được tổ chức hội chợ to lắm, thấy bảo còn có cả ca sĩ nổi tiếng gì đấy. Đến hẹn, Tuấn chạy con xe quay cũ mua thiếu của bạn để lấy làm phương tiện đi lại. Loan từ trong phòng trọ bước ra, trên thân mặc một bộ váy trắng bó sát cơ thể, cổ vuông để lộ ra đôi bầu ngực căng tròn trắng nõn. Ngày thường Loan luôn mặc những chiếc áo rộng thùng thình cho tiện làm việc, ai cũng nghĩ cô ba vòng đều như tivi màn hình phẳng. Nhưng hôm nay Tuấn trợn mắt há mồm, không biết phải tin vào mắt mình như thế nào, với thân hình vòng nào ra vòng nấy của Loan. Trước đây đi học thời sinh viên, cậu cũng có đôi ba mối tình vắt vai, nhưng tình yêu thời nông nổi ấy chẳng mấy đã tan tành. Hôm nay nhìn Loan, con tim của Tuấn lại đập loạn lên một vài lần, như gặp lại mối tình đầu. Loan e thẹn đỏ mặt khi bắt gặp Tuấn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Tuấn hồi phục tinh thần, ấp úng nói, chị... À, Loan hôm nay mặc bộ này đẹp lắm đấy. Tuấn nói xong thì gãi đầu, ngại ngùng nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Loan. Loan hai má cũng đỏ ửng. Cả hai đánh mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nhau. Loan nhanh chóng trèo lên xe, chiếc xe bon bon trên con đường tấp nập, xe cộ đông đúc, hối hả ngược xuôi. Tuấn cứ lần lần trong lòng mà không hiểu tại sao đầu óc cứ trống rỗng, đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước. Phía trước, dòng xe đông đúc cứ như nối đuôi nhau. Nhưng mà trong đôi mắt Tuấn, nó cũng trống rỗng, chỉ có một mình Loan trong ấy. Tuấn không để ý có một chiếc xe từ trên lề cao đang lao xuống, hòa vào dòng xe tấp nập. Ngay trước mặt, cách xe Tuấn độ chục mét. Tuấn hồi phục tinh thần, vội vàng đạp thắng. Chiếc xe đang đi, thắng gấp, chúi về phía trước. Loan đang ngắm nhìn phong cảnh sầm uất trong ánh đèn đường vàng vọt. Bị bất ngờ, cô còn đang ngồi một bên vì chiếc váy ngắn. Cô ngã người về phía trước, ôm lấy Tuấn. Chiếc xe phía trước vội vàng tăng ga rời đi để tránh va chạm. Cũng vì thế mà hai xe không tông vào nhau. Mấy chiếc xe phía sau cũng bị tình huống bất ngờ làm cho giật mình, chu miệng lên chửi đổng. Thế nhưng tài Tuấn không nghe gì cả. Tim cậu đang đập loạn nhịp như muốn rơi ra, hai tay run lên, trong lòng có một cảm giác khoan khoái khó tả. Sau phút giây bất ngờ, Tuấn lấy lại tinh thần, cho xe chạy tiếp, không thì công an nó thấy dừng giữa đường, nó bê luôn vào phường thì chết. Chiếc xe lại chậm chạp lăn bánh, Loan cũng ngại ngùng buông tay, ngồi lui về phía sau. Trong lòng cũng rộn rã, tim cũng đang như bị điện giật, run lên từng hồi. Tuấn thấy Loan buông tay ra thì có chút hụt hẫng, trong lòng đứng ngồi không yên. Muốn được Loan ôm nhưng lại sợ cô không đồng ý. Trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, tìm cơ hội để Loan ôm mình. Cậu nghĩ ra đủ mọi cách, nhưng cuối cùng lại dẹp hết sang một bên, thấy nó không ổn. Ra khỏi khu công nghiệp, đường xá cũng thoáng hơn. Tuấn vặn ga đi, cho xe đi nhanh hơn một chút. Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ, miệng nở một nụ cười gian. Cậu vặn ga đi nhanh hơn nữa rồi đột nhiên thắng gấp. Chiếc xe phanh kêu lên ken két. Không ngoài dự tính, Loan lại ôm chầm lấy Tuấn. Đôi gò bồng đào cũng áp sát vào lưng cậu. Cô kêu lên. Sao đấy Tuấn? Tuấn giả vờ như vừa gặp sự cố. Giữa đường thì có cái gì đó, suýt thì tông vào. Loan lo lắng hỏi. Trời tối, đi chậm tôi, nguy hiểm lắm đấy. Hai người nói với nhau trong ngại ngùng. Loan toàn thu tay về thì bị Tuấn giữ lấy. Loan ngồi như thế nguy hiểm lắm. Ôm vào không thì ngã đấy. Tuấn nắm chặt lấy tay của Loan, đang ôm ở bụng mình. Loan không nói gì. Trong lòng cô bây giờ cũng có cảm giác không thể nào tả nổi. Một cảm giác sướng từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Kể từ hôm ấy, tình yêu của Loan và Tuấn bắt đầu trong sự im lặng, không lời tỏ tình, không một câu đồng ý. Hai người cứ im lặng, dành sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho nhau. Dần dà mối quan hệ bạn bè ấy đã biến thành tình yêu từ lúc nào. Cả hai đều không hề hay biết. Quen nhau hơn 3 tháng, cả hai dọn về sống chung trong một nhà. Hàng ngày người ta thấy đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau, cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi chơi, làm cho bao nhiêu kẻ ế lâu năm phải ghen tức, chề môi, dè biểu, dẫu mỏ khen chê. Một hôm, Tuấn nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Alo, tôi Tuấn, xin nghe đây, cho hỏi là ai thế? Đầu dây bên kia, một giọng nói của nữ vang lên. Chào anh, chúng tôi gọi từ công ty. 3 tháng trước anh có đến chỗ chúng tôi xin việc. Nếu như anh vẫn còn có ý định, thì hẹn anh ngày mai đến công ty để phỏng vấn. Tuấn nghe điện thoại mà khuôn mặt không thoát khỏi sự vui sướng. Loan đang ngồi ăn cơm bên cạnh, thấy Tuấn như thế, cố nhìn để Tuấn nói chuyện xong mới hỏi. Gì mà vui thế anh? Công ty lần trước, anh nộp hồ sơ xin việc. Bây giờ gọi anh đi phỏng vấn. Họ hẹn ngày mai. Nếu mà vào được thì tốt quá. Trong máy lương và chế độ tốt lắm. Loan nghe xong cũng vui lây. Cô biết Tuấn lúc nào cũng nung nấu trong lòng. Ý định tìm được công việc đúng với ngành nghề mình đã học. Cứ ngày nghỉ, Tuấn lại đi khắp nơi xem chỗ nào tuyển dụng thì xin vào làm. Nhưng đều bị từ chối. Nay công ty gọi tới, Loan biết Tuấn vui như thế nào. 3 tháng chung sống với một người mồ côi cha mẹ như Loan thì sự nhạy bén tinh tế của cô lúc nào cũng hơn người bình thường. Hôm sau Tuấn đi phỏng vấn, Loan cũng xin nghỉ làm một hôm để đi cùng với Tuấn. Cô ngồi ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng còn hồi hộp hơn cả người bên trong. Đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, làm bà chủ hàng nước cũng sốt ruột theo. 2 tiếng sau Tuấn đi ra với một khuôn mặt rầu rĩ. Loan thấy Tuấn bước ra thì vui mừng đứng phát dậy. Nhưng khựng lại chỉ vài giây sau, nhìn gương mặt Tuấn. Cô biết buổi phỏng vấn không thuận lợi nên không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Cô biết khi nào muốn thì Tuấn sẽ tự mở miệng ra. Dù sống chung chưa lâu nhưng tính tình của Tuấn Loan có thể nắm trong lòng bàn tay. Bởi vì anh là mối tình đầu của cô nên bao nhiêu sự quan tâm, chú ý cô đều dồn lên một mình Tuấn. Đi trên đường, Tuấn thở dài một cái. Loan biết ấy là dấu hiệu Tuấn muốn được nói chuyện. Cô liền hỏi. Sao thế anh? Buổi phỏng vấn không được sao? Không sao đâu. Mình còn có nhiều cơ hội mà. Mình từ từ tìm cơ hội khác. Tuấn lại thở dài. Thảm não, anh bảo. Họ đồng ý nhận anh rồi. Loan mừng rỡ reo lên. Họ đồng ý rồi hả? May quá, mà sao họ đồng ý rồi mà mặt anh trông ảo não thế? Cái thở dài lại được phát ra từ Tuấn. Họ nói, bây giờ nếu như đồng ý, họ sẽ gửi anh sang nước ngoài, nơi công ty mẹ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Chi phí mình sẽ chịu 1/2, còn lại công ty sẽ hỗ trợ 1/2. Học bên ấy 3 năm, nếu như học xong về nước, thì sẽ phải ký hợp đồng làm việc với công ty 1 năm. Nếu như không thì học xong có thể ở lại công ty mẹ làm việc. Họ còn nói thành tích học của anh tốt nên công ty mới cho cơ hội này. Loan nghe xong thì vui mừng reo lên, nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ tới cái gì đấy, lại ra chiều suy tư lắm. Cô ngập ngừng nói. Thế nên đi đi anh, cơ hội tốt như thế đâu phải lúc nào cũng có. Nhưng mà tiền ở đâu ra bây giờ? Vả lại sang đấy, tháng đầu tiên sẽ không có lương, công ty chỉ bao ăn ở thôi. Với lại đi 3 năm lận. Câu nói dở chừng cũng đủ để Loan hiểu câu tiếp theo. Tuấn muốn nói gì? Cô cúi mặt không đáp, suy nghĩ mông lung. Tình yêu vừa chớm nở trong cô, chẳng lẽ lại sớm tàn như thế? Tuấn cũng im lặng. Bây giờ anh đã trưởng thành hơn xưa, không còn mơ tưởng hão huyền về những thứ xa vời nữa. Không còn là một chàng công tử bột, chỉ biết đến sách vở. Sau bao nhiêu ngày làm việc, kiếm đồng tiền từ chính mồ hôi công sức bỏ ra, anh mới hiểu rằng cuộc sống này nó không phải màu hồng. Lan ngồi sau, đôi mắt ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Cô cất tiếng, phá tan đi sự im lặng vốn có. Cơ hội chỉ có một thôi. Anh đi đi. Em không sao đâu. Em sẽ đợi anh về mà. Chỉ cần anh không quên em lúc nào cũng sẽ ở đây để đợi anh cả. Tiền thì em có một khoản tiết kiệm, chắc là đủ. Tuấn trong lòng cảm thấy ấm áp. Trước kia anh yêu mấy cô cùng tuổi, hoặc là ít tuổi hơn. Họ chỉ biết đòi hỏi lợi ích về mình. Còn Loan thì hoàn toàn khác. Cô lớn tuổi hơn Tuấn, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ già dặn hơn, hiểu đời hơn, hay chỉ đạo Tuấn. Cô lúc nào cũng lắng nghe và thấu hiểu những gì Tuấn nghĩ và tế nghị trong cách cư xử, làm cho Tuấn cảm thấy may mắn khi có Loan bên cạnh. Anh nói, mình cưới nhau đi. Hả? Cái gì? Anh đùa sao? Tuấn trả lời chắc chắn. Anh không đùa. Mình cưới nhau đi. Như thế anh đi mới yên tâm. Mà em cũng có danh phận. Mai hai đứa mình về quê nói chuyện với cha mẹ anh, rồi về quê em nói chuyện với bà ngoại của em luôn. Công ty họ cho anh 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày này em với anh về thưa chuyện. Còn 1 tháng nữa mới bay. Anh nghĩ là kịp đấy. Loan nước mắt chảy dài, bay đi trong gió. Đôi tay siết chặt vòng eo của Tuấn hơn. Cô ngã đầu vào vai Tuấn, rời những giọt lệ hạnh phúc khi biết mình đã tìm được bến đỗ cho đời mình. Tuấn lại cầm lấy đôi tay của Loan như ngày đầu hai người họ bắt đầu yêu nhau. Đi trên con đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại như mọi khi. Hôm sau, Tuấn và Loan thu xếp về nhà Loan trước. Nhà Loan và Tuấn cùng quê, cách nhau 2 giờ đi xe. Mặc dù chưa gặp bà ngoại của Loan, kể cả nói chuyện Tuấn cũng chưa bao giờ. Thế nhưng bà ngoại Loan vừa gặp Tuấn đã như thân thiết. Bà còn vui mừng hơn khi cả hai đứa nói chuyện kết hôn. Bao nhiêu lâu nay, Loan chỉ lo lao vào kiếm tiền báo hiếu cho bà. Bao nhiêu lần bà thúc giục nhưng mà Loan đều lờ đi. Lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân già ở nhà. Đến bản thân mình cũng chẳng thèm để ý tới. Bà già rồi có mỗi cô cháu gái. Hơn ai hết, bà mong cô tìm được hạnh phúc của riêng mình để bà yên tâm, nhắm mắt xuôi tay. Ở nhà Loan quá chiều, cả hai lại xin phép sang nhà Tuấn. Tuấn có đôi lần cũng kể với mẹ, nhưng mẹ anh chỉ ở mờ không quan tâm. Loan cũng chưa bao giờ được gặp bà. Trong lòng lo lắng, hồi hộp, thở dài liên tục. Tuấn nghe được, hiểu cảm giác của Loan lúc này. Cũng giống như anh hồi hộp khi chuẩn bị vào gặp bà ngoại Loan vậy. Anh an ủi. Yên tâm, mẹ anh hiền lắm. Lần trước anh có nói với bà rồi. Bà quan tâm, hỏi anh về em nhiều lắm. Không phải sợ, có anh ở đây. Loan nghe Tuấn an ủi cũng vơi đi phần nào nỗi sợ trong lòng. Nhưng cái rào cản mẹ chồng nàng dâu thì khó mà vượt qua được. Về đến nhà Tuấn cũng là 3 giờ chiều. Ông bà Thanh Hiền biết con về, cứ ra ngóng vào trong từ sáng tới giờ. Nhất là bà Hiền, biết con trai mang cái con bé hơn tuổi về xin cưới, bà khó chịu lắm. Đã vậy Tuấn còn nói Loan không cha không mẹ, lại còn không có học vấn, làm sao mà xứng với con trai tài giỏi của bà. Thành ra bà cứ đi ra đi vào, chờ trông xem mặt mũi như thế nào, mà con bà si mê đến thế. Đợi mãi thì cuối cùng cũng nghe tiếng xe từ bên ngoài đường lộ rẽ vào ngõ, bà Hiền hồi hộp đi ra. Xe dừng lại, Tuấn xuống xe lễ phép chào. Loan cũng chào theo, nhưng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh của bà Hiền. Bà không để ý tới cô, chỉ chăm chăm vào nói chuyện rồi lôi đứa con trai cưng vào trong. Loan xấu hổ không biết làm gì, chỉ đứng tần ngần tại chỗ, mặt cúi gằm xuống đất, tay vần về vạt áo. Ông Thanh thấy thế vội vàng bảo, đi vào nhà đi cháu, đừng có ngại, cứ xem nhau như người nhà thôi. Bà Hiền nghe thấy chồng bảo thế, bà vô cùng khó chịu, ý nói lớn, ông đá cái giả bên cạnh cho nó lau chân, không lại bẩn hết nhà tôi mới lau đấy. Loan nghe xong sống mũi cay cay, muốn khóc. Cơ thể cô run lên từng hồi. Tuấn đang xách đồ vào nhà, nghe mẹ nói vậy thì vội vàng chạy ra. Con quên giới thiệu với bố mẹ, đây là Loan, là người mà con yêu. Chuyến này chúng con xin về đây để làm đám cưới. Ông Thành nghe thế thì mỉm cười nhìn Loan. Ông nhận định Loan cũng là một người con gái ngoan ngoãn, qua gương mặt phúc hậu, hiền lành, ăn mặc giản dị đúng chất thôn quê. Ông chỉ sợ thằng con của ông ở trên ấy mà lấy phải cái con nào người thành phố, không biết lo cho gia đình thì khổ. Bà Hiền nghe con trai nói thì khó chịu, bà liền liếc xéo con, đoạn nói, cưới xin cái gì? Còn phải xem đã. Bà đánh ánh mắt cay nghiệt về phía Loan, hừ một tiếng. Bà càng nhìn, Loan lại càng không ưng mắt. Người gì mà gầy như cái lá lúa, đã vậy da còn đen, mông thì hốc. Trông cái mông thế kia thì chắc gì đẻ đái được chứ. Nhà bà đã neo người, chẳng may rước phải cái thứ không biết đẻ về thì khổ. Loan hai mắt đỏ lên muốn khóc. Đôi tay run run không dám nói. Tuấn nắm lấy đôi tay ấy nói, con quyết rồi, nếu không lấy Loan, con cũng không lấy vợ nữa. Bà Hiền nghe con nói làm căng, cũng sợ, không nói gì cả, đành im lặng, chờ cơ hội khuyên nhủ con sau. Ấy thế nhưng, lúc nào bà nói đến thì Tuấn cũng khó chịu quay đi. Cuộc nói chuyện khi nào cùng kết thúc trong tiếng cãi vã. Đã vậy Loan còn dùng hết số tiền tiết kiệm mình có để giúp cho Tuấn có cơ hội được đi sang nước ngoài, thực hiện được ước mơ, làm cho Tuấn càng thêm quyết tâm muốn lấy Loan làm vợ. Cực chẳng đã, bà Hiền đành gật đầu đồng ý cho Tuấn lấy Loan. Cách đó hai ngày anh bay, với lý do là ngày đẹp. Bà chỉ làm sơ sài vài mâm cơm, mời bà con thân thích, họ hàng gần, và bà cũng chẳng cho hai đứa đăng ký kết hôn. Với hy vọng ngày nào đó con bà thay đổi ý định, kiếm cho bà một nàng dâu ưng ý. Dòng người hối hả ngược xuôi, người tới kẻ đi. Người vui tươi khi đón người thân của mình từ xa trở về, kẻ buồn bã vẫy tay tiễn biệt người thân đi xa. Tiếng cô tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên đều đều trên loa, thông báo số hiệu từng chuyến bay, chuẩn bị cất cánh. Thúc giục hành khách nhanh chóng đi vào phòng chờ để không bị lỡ mất chuyến bay. Loan nước mắt lưng tròng, cầm đôi tay chồng, nói trong nước mắt. Anh sang đây, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nhớ phải nấu cơm, đừng có dùng mì gói. Hay là đồ ăn bên ngoài nhiều sẽ hại sức khỏe lắm. Sang đây ổn định đôi năm, rồi về thăm em cũng được. Nói xong, hai dòng lệ nóng tuôn dài trên má, đôi mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt. Đôi tay cũng run lên như cố dồn nén cảm xúc trong lòng mình. Tuấn gạt đi dòng lệ trên mặt vợ, anh thở dài an ủi. Anh sang đấy, đi làm thôi chứ có đi đâu đâu. Làm khi nào ổn, trả hết nợ, với dư giả một chút anh sẽ về. Khi nào giấy tờ bên ấy xong, chính thức là công dân hợp pháp, anh sẽ về đưa em sang. Ở nhà cố gắng lo cho bố mẹ giúp anh. Ông bà cụ già rồi, đôi khi hơi khó tính. Em chịu khó nhìn các cụ một tí nhé. Bà mẹ chồng thì đứng sau trề môi. Gớm, mày làm như tao ở nhà ăn thịt nó vậy. Mà nhanh vào đi, loa thông báo nãy giờ kia kìa. Còn cái Loan nữa, nó đi mày làm như là nó đi nhập ngũ thời xưa vậy. Thời xưa bố mày đi lính biển biệt mấy năm mới về một lần, đến thư tay còn chẳng có. Bây giờ chúng mày có điện thoại rồi, thích cái là phone cho nhau. Nhìn thấy nhau còn gì? Loan nghe mẹ chồng nói, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám đáp. Nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chân. Tuấn nghe mẹ nói cũng không nói gì, chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc vợ, bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho cô ấy. Tuấn kéo chiếc vali rời đi, đôi mắt lâu lâu lại quay lại nhìn Lan như không đỡ. Cô cố nén xuống cảm giác trong lòng, đưa tay vẫy chào, cố nở một nụ cười tươi. Tiễn Tuấn đi rồi trở về nhà, lúc này không còn con trai bao che bên vực Loan. Bà Hiền đăm chiêu suy nghĩ, giờ phải tính kế để đuổi Loan đi cho bằng được. Chưa đăng ký, cũng chẳng có con cái, chỉ làm mâm cơm coi như xà mắt. Con trai bà đi 3 năm, bên đấy thiếu gì gái, rồi mấy cô xinh đẹp bên đấy cũng khiến cho con bà quên đi đứa con gái vừa già vừa xấu, vừa quê mùa này. Nghĩ vậy bà đứng lên đi tìm Loan, bắt đầu kế hoạch hành hoại để Loan tự rời bỏ căn nhà này. Tiếng khóc rưng rức trong căn phòng nhỏ phát ra. Bà hé cửa nhìn vào, thấy Loan đang ngồi ôm cái áo của Tuấn khóc nức nở. Bà đẩy mạnh cửa ra mà quát. Nó đi làm chứ đi đâu mà mày khóc như đó chết rồi thế hả? Có đi ra làm hay không, hay để bà già này làm cho? Loan giật mình đứng phắt dậy khúm núm, biết mẹ chồng không chấp nhận mình, chỉ vì Tuấn cường quyết nên bà mới đồng ý. Mấy ngày qua có Tuấn ở nhà, bà chỉ mặc câu có không nói. Cô sợ hãi, run rẩy lau nước mắt. Dạ, con ra ngay đây ạ. Bà Hiền vẫn chưa chịu buông ta. Bà đứng dậy lườm lườm nói với cái giọng chanh chua. Giờ làm dâu nhà này phải theo lề lối nhà này. Không phải mang mấy cái, không ai dạy về đây đâu nhé. Bà nói xong thì hứ một tiếng rồi bỏ đi ra. Nghe những lời sỉ nhục ấy, cô rơi nước mắt. Sau khi Tuấn đi, Loan ở hẳn nhà nên không lên thành phố nữa. Cô ở nhà làm hết các việc trong nhà thay cho ông bà Thanh Hiền. Cô cứ quần quật làm từ sáng tới tối mịt nhằm quên đi nỗi nhớ thương chồng. Nhưng mỗi tối trở về căn phòng nhỏ vẫn còn dán chữ hỷ ở đầu giường, cô lại ôm mặt khóc một mình, cho dù ngày nào Tuấn cũng gọi về. Cứ mỗi lần Tuấn gọi về, hai người nói chuyện, nhìn mặt nhau, cười nói vui vẻ lắm. Nhưng mỗi lần tắt đi, Loan lại ôm mặt khóc rưng rức. Bà Hiền thấy làm khó Loan mà nó vẫn cứ trơ trơ ra. Dù có chửi mắng thế nào cô vẫn không để tâm. Bà hạch sách đủ điều cô vẫn không giận, mà không oán, lúc nào cũng vui vẻ. Việc nhà, việc đồng cứ tươm tất. Ông bà ốm là chạy ngược chạy xuôi, thuốc thang, rồi tẩm bổ các món ngon. Từ khi có con dâu, bà chẳng phải động tay vào việc gì. Căn nhà cũng như thay da đuổi thịt. Làm được bao nhiêu tiền, Loan sẽ đưa cho bà cầm hết. Còn chút nào thì sắm sửa trang trí nhà cửa. Trước nhà, mảnh sân nhỏ trước đây toàn là cỏ dại. Giờ đây, muôn hoa khoe sắc, bướm bay dập dờn, thêm vài luống rau xanh tươi, giàn bầu bí, sai triệu quả. Hàng xóm ai cũng khen, bà có phước mới có được đứa con dâu như Loan. Rồi bà nhìn mấy đứa con dâu nhà khác lười chảy tay, lại cãi mẹ chồng chém chẽm. Dần dần, bà cũng xuôi mà đem lòng thương Loan như con gái. Nhưng khi được bà chấp nhận, thì những cuộc gọi của Tuấn cứ thưa dần, với lý do bận việc. Loan lại càng lao vào lo cho bố mẹ chồng, lo cho bà ngoại già, tới nỗi cô chỉ còn lớp da bọc xương. Bà Hiền thấy Loan cứ buồn, rồi nhìn vào điện thoại. Biết con nhớ chồng, bà an ủi. Thôi, con cố lên một vài năm nữa. Nó về thì mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa cái đám cưới to nhất vùng này. Loan nghe thế thì lại càng thêm lao vào làm việc như con thiêu thân, tới nỗi quên cả bản thân. Cô để dành tiền mua cho mình được một chiếc váy cưới mơ ước, một ngày nào đó mặc nó, đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc. Hai năm sau, kể từ ngày Tuấn đi, bà ngoại mất, Tuấn cũng chẳng thể về. Người thân duy nhất trên đời của Loan bỏ cô đi mãi mãi. Cô giờ chẳng còn ai ngoài bố mẹ chồng và chồng. Cũng vì vậy, sau khi bà mất được 100 ngày, cô bán mảnh đất bên đó, dồn tiền xây dựng nhà bên này. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản, nó là nhà mình chứ nhà ai. Thành ra có bao nhiêu cô đều dồn hết vào đó mà chẳng để lại gì cho bản thân. Ba năm trôi qua, hôm nay là ngày Tuấn trở về. Loan cùng với ông bà Thanh Hiền hồ hởi đi đến sân bay để đón con. Bà ngoại Loan thì đã mất năm ngoái do tuổi cao sức yếu. Loan cũng bán cái nôi nhà của ngoại đi, lấy tiền xây lên một căn nhà khang trang bên này để đón chồng về. Đứng chờ bên ngoài, hết thấy đoàn người này tới đoàn người khác. Từ trong đi ra mà vẫn chưa thấy Tuấn đâu. Loan hồi hộp, đôi tay run lên từng hồi. Không lâu sau đó, có đôi trai gái đi ra. Loan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn trong bộ quần áo sang trọng, nên mắt đeo một chiếc kính đen, một tay kéo vali, còn một tay để cho một cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang sành điệu khác. Ban đầu Loan tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau vài phút nhìn cho kỹ, cô xác định đó là Tuấn, chồng của mình. Nhưng còn người đàn bà kia là ai? Tại sao hai người lại thân thiết như thế? Bà Hiền trông thấy con trai thì mừng rỡ, gọi tên con. Tuấn nghe thấy thì nhìn về bên này cùng với cô gái đi đến. Bà Hiền ôm lấy con mừng chảy cả nước mắt. Ông Thành cũng chạy tới, ôm lấy thằng con trai. Duy chỉ có Loan là vẫn đứng yên tại chỗ. Đôi mắt nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh chồng mình. Sau khi đã ôm ấp, bày tỏ tình cảm, Tuấn mới giới thiệu cô ấy. Chẳng để ý đến Loan. Bố mẹ, đây là Ngọc, là... Tuấn chợt ậm ừ không nói nữa. Cô gái đứng bên, nhìn theo ánh mắt của Tuấn đang hướng về phía Loan. Cô ta cũng nhìn Loan với ánh mắt kỳ lạ. Đoạn cô ta cười nói rồi ra chiều thân mật. Chào hai bác. À, dạ không phải, con chào bố mẹ. Con là Ngọc, con là vợ của anh Tuấn. Ông bà Hiền ngớ người nhìn nhau, hai mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Loan thì hai chân như mềm nhũn, hai mắt ngấn lệ nhìn Tuấn. Cô gái kia đi về phía Loan, cười một ý cười, nói giọng đầy đắc ý. Em chào chị. Chị là chị của anh Tuấn sao à? Em là Ngọc, là vợ của anh Tuấn. Hai đứa em nhập tịch bên kia rồi, làm đám cưới bên đấy, cũng đã đăng ký kết hôn luôn bên đấy. Lần này em về là để ra mắt bố mẹ chồng. Nói xong, cô đi một vòng quanh Loan, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười khẩy một cái, rồi đi tới bên Tuấn. Bà Hiền trợn tròn mắt nhìn Tuấn. Như thế này là thế nào? Cô gái tên Ngọc khoác tay bà Hiền ra chiều thân thiết. Con chào mẹ, con là Ngọc, là vợ của anh Tuấn. Con vừa giới thiệu rồi, mẹ quên sao? Tất cả trợn tròn mắt nhìn nhau, rơi vào im lặng. Không lâu sau, lên xe đi về. Loan ngồi ở phía trước, hai mắt cứ nhòa đi. Phía sau cô gái tên Ngọc cứ thao thao bất tuyệt, nói chuyện với bà Hiền vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã về tới nhà, ngồi quanh chiếc bàn tiếp khách. Tuấn để Ngọc ở lại ngoài nhà nghỉ, cách nhà mình không xa. Bà Hiền gương mặt nghiêm nghị nói. Nói đi, chuyện này là sao hả Tuấn? Mẹ cho mày ăn học đàng hoàng, bây giờ mày làm ra chuyện gì thế này? Ông Thanh thì thở dài thườm thượp. Mày có vợ là con Loan rồi, sao bây giờ mày lại dẫn con kia về nhận là vợ mày chứ? Sao mày có thể làm chuyện này hả Tuấn? Loan chỉ cúi đầu rơi nước mắt không nói. Tuấn nhìn Loan có chút ngần ngại bảo. Ngọc có bầu rồi. Loan, anh xin lỗi. Em có thể đi tìm người khác tốt hơn anh. Anh không xứng với em. Anh xin lỗi. Lúc này Loan không chịu nổi. Cô gào lên trong nước mắt cay đắng. Anh xin lỗi. Một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy sao? Bao nhiêu năm nay tôi chờ đợi anh. Tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân chờ anh. Giờ lại nhận lại một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy sao? Bà Hiền đứng dậy ôm chầm lấy Loan. Bao nhiêu lâu nay, nhìn những gì Loan làm cho cái nhà này, bà cảm động và thương cô lắm. Tao chỉ có một đứa con dâu là nó. Tao không cần biết mày với con kia làm gì. Nếu mày vẫn muốn đi với con kia, thì đừng gọi hai cái thân già này là bố mẹ nữa. Tao không có một đứa con bội bạc như mày. Tuấn cau mày đáp. Trước đây mẹ lúc nào cũng phản đối con với Loan cơ mà. Bây giờ con làm theo ý mẹ rồi đấy. Còn Loan, anh thực sự xin lỗi em. Anh không còn yêu em nữa. Nếu cứ gượng ép sống với nhau thì cũng chẳng vui vẻ. Vả lại Ngọc cũng đã có em bé. Mong em hãy hiểu cho anh. Ông Thành đứng bật dậy, làm cái ghế đổ chỏng chơ ra đất. Ông chồm tới túm lấy cổ áo, tát cho Tuấn một cái. Ông quát lớn. Thằng mất dạy, tao cho mày ăn học để mày làm ra cái chuyện khốn nạn như thế này hả? Tuấn bị ông Thanh tát tới nỗi ngã lăn ra đất. Mồm rỉ máu, Tuấn đứng dậy nói một câu chắc chắn. Dù gì đi chăng nữa con cũng đã cưới Ngọc. Cô ấy có thai, con với Loan không có gì. Không còn tình cảm thì sống với nhau sẽ không hạnh phúc. Nói xong Tuấn quay người rời đi. Không chờ ông bà Thanh Hiền và Loan kịp nói thêm một câu, Loan bưng mặt khóc, ngồi thụp xuống đất. Bà Hiền ngồi xuống vỗ vai con dâu, đoạn bà nói. Không sao đâu con, đàn ông nó chỉ qua đường ấy mà, dăm bữa nửa tháng nó chán, nó lại về ngay. Cứ ở đây, bố mẹ chỉ có mình con là con dâu. Còn nếu nó không biết hối cải thì bố mẹ sẽ từ nó luôn, coi như không có nó. Loan ôm lấy bà Hiền, cô tủi thân khóc trong đau đớn. Bao nhiêu năm hy sinh cho gia đình này, đến cả cái nhà của bà ngoại cô cũng bán đi. Rồi bao nhiêu năm chờ đợi, hy sinh cả tuổi xuân, tới mức thân tàn ma dại chờ đợi Tuấn. Giờ đây cô chỉ nhận lại sự lạnh lùng và một câu xin lỗi không chút áy náy. Nước mắt chua xót không ngưng tuôn trên đôi gò má gầy xanh xao, làm cho ông bà cũng bất lực, không biết làm gì hơn, chỉ thở dài não nề. Cả ngày cô chỉ giam mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống, chỉ ngồi đấy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, suy nghĩ về quá khứ và cuộc đời của bản thân. Nghĩ tới chuyện trước đây khi Tuấn chưa đi ra nước ngoài, có lẽ cô đã sai khi đã hy sinh quá nhiều như thế. Tối hôm ấy, Loan nhận được cuộc điện thoại của Tuấn, hẹn lên trên cầu để nói chuyện. Chiếc cầu cách nhà khoảng một cây số. Loan biết cuộc nói chuyện ấy là gì. Hơn 8 giờ tối, Loan mặc trên người chiếc váy cưới mà cô đã mua. Cô mơ rằng một ngày mình sẽ mặc nó, đứng trên sân khấu, được họ hàng, được chòm xóm, chúc phúc. Nhưng hôm nay cô lại mặc nó để kết thúc mối tình bao nhiêu năm mà cô chờ đợi trong đau khổ. Đi đến điểm hẹn, Loan thấy Tuấn và cô gái tên Ngọc đang đứng trên cầu, nhìn xuống dòng xe bên dưới nói chuyện vui vẻ. Loan bước chân nặng nề đi tới. Hai người họ phát hiện có người đến thì ngừng lại, chờ đợi Loan đi tới. Loan đến gần, dừng lại cách chừng đôi mét. Cô cúi mặt xuống đất không nói. Ngọc cười mỉa mai. Trời ơi, váy cưới. Chị nghĩ nó hợp với chị không? Người thì gầy như cái que, không có lấy nổi miếng thịt để bóp. Tôi nhìn còn chán, huống chị đàn ông. Phụ nữ là phải đầy đặn hai vòng thì mới giữ được chồng, chị hiểu chứ? Thôi không sao, bây giờ chị mới hiểu thì để mai mốt lấy chồng mới mà áp dụng nha. Tuấn không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống dòng xe qua lại bên dưới, gương mặt lạnh lùng. Chẳng biết trong lòng có cảm giác ngại ngùng khi phải đối diện với Loan hay không. Loan sống mũi cay cay, hai mắt ứa lệ, cô nói. Anh Tuấn, anh nói đi. Bao nhiêu lâu nay em chờ đợi anh để nhận lại cái kết như hôm nay sao? Anh nói em chờ đợi anh, nhất định anh sẽ quay về đón em kia mà. Bây giờ anh đối xử với em thế này sao? Ngọc cười lên một tiếng khinh bỉ. Chị ngu thì chết. Có chồng không biết giữ, trách ai bây giờ? Chị nhanh chóng rời đi đi, đừng có để đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì mang nhục đấy. Anh Tuấn và tôi sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tuấn vẫn im lặng không nói. Loan giận dữ, đôi mắt vàng đỏ nhìn trừng trừng vào con Ngọc. Cô gào lên. Mày câm mồm đi. Mày là cái thứ giật chồng người ta, không biết xấu hổ. Bố mẹ mày không biết dạy mày. Mày trông cũng đâu đến nỗi. Sao nhân cách mày không bằng một con chó vậy? Đốt một tiếng, con Ngọc giáng cho Loan một cái tát trời giáng, khiến cô hoa hết cả mắt. Tuấn nhìn sang, chân di chuyển muốn bước tới ngăn, nhưng lại thu hồi đôi chân, chỉ đứng yên nhìn sang bên này. Con Ngọc giọng nói chua ngoa. Mày nói ai hả? Thứ như mày không đủ bản lĩnh để giữ chồng, trách gì ai? Loan đưa tay sờ lên gương mặt, cô cảm thấy nóng rát. Trong lòng ngọn lửa hận thù như bùng cháy. Cô lao tới, túm lấy tóc con Ngọc vả liên tiếp cho nó mấy cái vào mặt. Con Ngọc túm lấy Loan muốn đánh trả, nhưng một đứa chỉ biết ăn chơi, phè phỡn, làm sao đánh lại được người lúc nào cũng quần quật, làm việc được chứ? Loan căm hận, nắm lấy tóc vả liên tiếp vào mặt con Ngọc. Sau đó cô lấy chân đạp vào bụng. Con Ngọc ăn đạp ngã lăn ra đất, tóc tai rối bời, ôm bụng kêu la đau đớn. Ban nãy khi hai người đánh nhau, Tuấn cũng lao lại. Nhưng sự việc quá nhanh, anh đến nơi thì cũng là lúc con Ngọc ngã lăn ra đất. Tuấn ngồi xuống đỡ Ngọc dậy. Con Ngọc lần nữa lao đến Loan, hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két, mặt đó bừng bừng. Muốn lao tới để sống mái với Loan một trận, nhưng còn chưa chạm được vào người Loan, đã ngã lăn ra đất. Loan lại lần nữa đạp cho nó vào cặp đùi. Tuấn thấy thế, giáng cho Loan một cái tát trời giáng, khiến cô ngã ngồi xuống đất, mồm rỉ máu. Tôi đã nói, tôi không còn yêu cô nữa. Bao nhiêu lâu nay cô chăm sóc bố mẹ tôi không quên. Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu năm nay cô ăn ở nhà tôi cũng đâu có thiệt thòi. Loan nghe xong thì căm tức. Cô đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tuấn đầy giận dữ. Cô gào lên trong nước mắt. Bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ, chăm sóc bố mẹ anh, chờ đợi anh đến thanh xuân héo mòn, làm như con thiêu thân để dành dụm tiền, xây cái nhà khang trang. Đến cả cái nhà bà ngoại tôi cũng bán đi. Bây giờ anh nói tôi không mất gì sao? Anh có còn là con người không? Vừa nói, Loan vừa lao vào, cào cấu Tuấn. Tuấn đẩy cô ngã xuống đất, đỡ con Ngọc dậy. Đoạn nói tiếp. Cô không phải kể, cô cứ tính từng khoản ra, tôi sẽ trả đủ tất cả cho cô. Nói đi nói lại, cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì. Cứ tính hết ra tôi sẽ trả. Loan đau khổ, nuốt nước mắt mặn chát, cô nói. Anh nghĩ tiền là tất cả sao? Tiền đổi được bao nhiêu năm tôi chờ đợi anh sao? Tiền đổi được tình cảm của tôi chắc? Tiền đổi được nước mắt của tôi rơi bao đêm dài vì nhớ thương anh sao? Tiền đổi được thanh xuân của tôi? Anh Tuấn, anh đã thay đổi rồi. Anh hứa với tôi những gì anh quên rồi sao? Tuấn gương mặt lạnh lùng đáp. Tôi xin lỗi cô rồi còn gì. Tiền không là tất cả, nhưng tiền có thể đổi được mọi thứ. Tôi không nói nhiều với cô nữa. Cô nhanh chóng rời đi đi. Tôi chỉ có thời gian một tháng ở nhà thôi. Còn bao nhiêu việc nữa? Chị cứ xem như tôi nợ chị một mối ân tình. Sau này có cần gì giúp thì cứ nói. Nói xong, Tuấn kéo tay Ngọc rời đi, không để cho Loan nói thêm. Loan đứng nhìn bóng dáng hai người đi, nước mắt rơi lã chả. Con Ngọc lâu lâu quay lại nhìn Loan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác ý. Loan cười trong chua xót, tiếng cười đau đớn vang lên trong màn đêm, nghe tê tái cõi lòng. Cô đứng trên cầu, nhìn xuống dòng xe bên dưới, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả áo ngực. Cô căm hận, tự trách mình ngu si. Cô căm hận cái gã đàn ông bội bạc và cả con đĩ điếm cướp mất hạnh phúc vốn là của cô. Cô nghĩ tới bản thân mình, bây giờ dường như tay trắng ra đi, sau bao nhiêu năm gồng gánh lo cho gia đình Tuấn. Tiếp sau đó, Loan cứ đứng trên cầu như thế, lặng yên suy nghĩ. Đến lúc chuẩn bị nhảy xuống thì gặp bà Hoài. Nghe tới đây, bà Hoài tức không nhịn được, đập tay xuống nền nhà đánh chát một tiếng, rồi cảm thấy đau quá mà đưa lên xoa. Mẹ nói chứ, sao cái bọn đàn ông này khốn nạn thế không biết. Thề non hẹn biển, nhưng rồi cứ thấy gái ngon gái đẹp với tiền tài thì nhớ gì tới người hy sinh cho mình chứ. Đúng là cái bọn suy nghĩ bằng tinh trùng. Loan lầu nước mắt, gương mặt hốc hác, chỉ thấy bọng mắt sưng to. Nước mắt cô mấy ngày nay rơi không biết bao nhiêu mà kể. Bà Hoài thở dài. Yên tâm, chị sẽ giúp mày báo thù. Loan lắc đầu. Không cần đâu chị ơi, giờ có làm gì anh ta cũng đâu có cần em nữa. Bây giờ em chẳng còn lại gì cả chị ạ. Đến cái nhà để về em cũng không có. Nói tới đây, Loan lại nghẹn đi, không thể thốt ra bất cứ câu gì. Phải, giờ nhà đó là nhà của người ta. Dù ông bà Thanh Hiền có yêu thương Loan như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn chỉ là người dân. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Người ta đã đuổi cô đi, thì làm gì còn mặt mũi nào để quay trở lại căn nhà đó. Thế mày cam chịu mất tất cả như vậy hả em? Còn người còn của, bây giờ phải đòi lại tất cả những gì bỏ ra cho cái nhà đấy. Có tiền sợ gì không có tương lai? Mày nghe chị đi, trước chị cũng nghĩ quẩn như mày. Nhưng mà rồi đời còn dài, không việc gì phải tự kết thúc mạng mình như thế cả. Em chết, nhà nó cũng chỉ buồn với ân hận một tí thôi, chưa có chết theo đâu. Hay là vẫn cứ nhẫn nhơ sống sung sướng trên mồ hôi nước mắt của mày, hả? Nghe bà Hoài nói thì đúng lắm. Loan ngẫm nghĩ, nuốt xuống sự uất nghẹn mà hỏi. Thế bây giờ em phải làm sao đây chị? Bà Hoài gật đầu, nở một nụ cười khi thấy Loan đã nghĩ thông. Bây giờ ha, đầu tiên là lấy lại toàn bộ những gì em đã bỏ ra cho nhà kia. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ chứ. Bà Hoài bắt đầu bày cách cho Loan, dặn không được mềm lòng và nhất nhất phải làm theo. Loan nghe xong thì gật đầu, dù gì cũng chẳng còn gì để mất. Thôi thì cứ làm như bà Hoài nói, được ăn cả, ngã về không. Trưa hôm ấy, Loan đi bộ về nhà. Trước sân thấy xe máy, biết Tuấn và Ngọc đang ở trong nhà. Vậy càng tốt, đỡ phải mất công gọi qua. Tiến vào bên trong thấy Tuấn, Ngọc đang ngồi ăn cơm cùng với ông Thanh, còn bà Hiền thì không thấy đâu. Loan lên tiếng chào hỏi ông Thanh. Ngọc và Tuấn ngạc nhiên. Những tưởng đêm qua Loan sẽ bỏ đi, giờ lại vẫn mặc nguyên cây như thế quay về. Ngọc vẫn cay cú chuyện đêm qua, lên tiếng mỉa mai. Em chào chị. À, chị đi đâu mà mặc váy cưới thế? Chị đi qua đêm bên ngoài sao? Cánh cửa phòng bà Hiền bật mở. Bà Hiền lao ra, không quên, nguyết Ngọc một cái. Sau đó lao đến chỗ của Loan, cầm lấy tay, mặt lo lắng hỏi. Đây rồi, thế hôm qua đi đâu, mẹ gọi không nghe, là mẹ lo chết. Ăn gì chưa? Vào ăn cơm đi con. Ông Thanh cũng cười tươi đứng sau lưng vợ. Về là tốt rồi. Ngồi xuống ăn cơm con ơi. Ông nhanh chóng đi lấy bát, gấp đầy thức ăn để trước mặt Loan. Nhìn thấy cảnh đấy, Ngọc tức lắm, nhéo Tuấn một cái. Tuấn thì chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Loan, còn bị con Ngọc nhéo tặc lưỡi. Bảo rằng nó đừng làm loạn. Loan cảm động lắm, biết hai ông bà vẫn thương mình, vẫn nghĩ tới mình. Nhưng bây giờ làm thế nào đây? Dù ông bà có thương, thì Tuấn cũng không còn thương cô nữa. Có nghĩa gì chứ? Họ chết, thì để lại nhà cho con họ, chứ sao để lại cho một người ngoài như Loan. Nghĩ thế, Loan quyết tâm hơn. Dạ thưa bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Đêm qua, anh Tuấn gọi con ra ngoài để nói chuyện rồi. Thôi thì anh ấy bây giờ không còn thương con. Chuyện này coi như hết. Con vẫn coi bố mẹ là bố mẹ của con. Nhưng dù gì thì con cũng không thể ở đây nữa. Con sẽ dọn đi. Trước tiên thì... Anh Tuấn... Nghe thấy gọi tên, Tuấn bất giác, giật mình lúng túng ngẩng đầu lên. Hôm qua nói em muốn bao nhiêu tiền đúng không? Con Ngọc thì cười nhếch mép, phát ra tiếng hứ rõ mồn một, ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông bà Thanh. Nhưng dường như nó không để ông bà vào mắt mà nói. Hóa ra, cuối cùng cũng chỉ là tiền. Tuấn ngồi bên cạnh bảo. Em, thôi mà. Còn chưa nói hết đã bị con Ngọc nguyết một cái dài. Mắt nó nhìn Loan như kiểu hận không thể ăn tươi nuốt sống Loan. Loan cười nhạt nói. Tiền thì ai cũng cần mà. Nếu Ngọc không cần, có thể đưa chị tiêu hộ cho. Không để Ngọc đáp trả, Loan nói tiếp. Bố, mẹ, con không lấy thừa. Con chỉ xin lấy đủ số tiền con đã bỏ ra. Còn thời gian con ở đây, bố mẹ coi con như con gái, nên những khoản nhỏ nhặt khác con không tính. Tiền bán nhà, tiền con vay thêm để xây cái nhà này, và cả số tiền anh Tuấn đi nước ngoài. Tất cả là 1,6 tỷ. Cái gì? Con Ngọc kêu lên rồi đứng phát dậy. Ông bà Thanh nhìn nó với ánh mắt khó ưa. Nó biết mình thất thố, liền ngồi xuống, nhưng mồm thì vẫn cứ nhai nhại. Cái gì mà 1 tỷ 6? Chị đừng có thấy người nhà này ai cũng hiền mà bác nạt. Chị ở cái xứ quê mùa này lấy đâu ra tiền nhiều như thế? Mà chả phải đó là tiền của anh Tuấn gửi về sao? Cớ sao bây giờ lại là tiền của chị? Loan không thèm nói với cô ta. Nhìn bà Hiền, bà Hiền lên tiếng. Đúng hay không thì nhà tôi biết, đâu đến lượt người ngoài như chị. Tuấn cũng giật mình khi nghe con số ấy. Bao năm đi làm, được ít nào thì lo vào ăn uống sinh hoạt bên ấy, rồi thì bị con Ngọc nó cầm hết. Mạnh mồm nói Loan muốn bao nhiêu cứ nói. Vốn tưởng chỉ có 200-300 triệu, anh còn xoay được, chứ hơn 1 tỷ thì... Chị có tính nhầm không đấy? Gần gì mà 1 tỷ 6? Tuấn lên tiếng, con Ngọc cũng phụ họa. Đúng rồi đấy, chị đừng có thấy anh Tuấn hiền mà chị bắt nạt. Lan cười khẩy, rõ ràng hôm qua mạnh miệng như thế, hôm nay nghe thấy tiền thì xoắn xuýt. Loan biết Tuấn làm gì có tiền, 3 năm học việc, số lương công ty trả chỉ đủ chi tiêu. Làm thêm bên ngoài dư được một ít, cũng sắm sửa cho bản thân. Lâu lâu gửi được mấy đồng cho bố mẹ. Thế mà hôm qua mạnh mồm như thế, tưởng mình giàu có lắm. Bà Hiền biết con mình cũng làm gì có tiền. Bản thân bà thương Loan thật đấy, nhưng bà yêu tiền hơn. Tình cảm bà dành cho Loan đi lên là bởi vì có tiền cô mang lại cho bà, lại còn mang hết bên nhà mình qua đắp cho nhà bà, chứ cũng có phải tự nhiên mà yêu thương đâu. Tất cả rơi vào trầm tư, ông Thanh lên tiếng. Nhà này là Loan xây, nếu thằng Tuấn không có tiền trả thì sang tên cái nhà này cho cái Loan. Ông bà già này làm cái nhà lá ở góc kia cũng được. Cả Tuấn và bà Hiền đồng thanh nói không được. Bà Hiền ngại ngùng khi lỡ mồm thốt lên, rồi bắt gặp ánh mắt của Loan cũng đang nhìn mình. Bà giữa ngại. Nhà này, đất này là của tổ tiên ông bà cha mẹ, không thể bán sang cho ai cả. Thằng Tuấn nó gây ra, kể nó đi mà giải quyết. Loan nở ra một nụ cười chua chát. Phải rồi, đồng tiền quyết định ý thức, mà ở đây còn mang lại lợi ích, còn không sao. Hết tiền có người ta trở mặt với nhau mấy hồi. Loan nhìn sang Tuấn, ánh mắt anh ta bối rối nhìn Ngọc. Ngọc cũng lảng tránh, Loan lại nói tiếp. Số này đúng hay không thì bố mẹ biết, phải không? Nếu Tuấn chưa có thì có thể viết giấy nợ. Bây giờ trả trước, còn lại ký giấy đến khi nào trả thì viết rõ là được. Vì sĩ diện Tuấn không đáp, im lặng ngầm đồng ý. Loan đưa ra một tờ giấy có sẵn văn bản đặt lên bàn. Trên đó số tiền nợ vẫn là ô trống chờ Tuấn điền vào. Con Ngọc thấy vậy thì trợn mắt rít lên. Hóa ra là chị tính toán cả, chuẩn bị sẵn sàng thế này cơ mà. Cũng giống như cô chuẩn bị sẵn sàng đến đây biết tôi là vợ, nhưng vợ như không biết nói tôi là chị đấy. Con Ngọc nó tức lắm. Nó cũng chẳng phải hạng giàu có hay ăn cao, học rộng. Bố mẹ nó chạy tiền cho đi xuất khẩu lao động, vào đúng ngay công ty của Tuấn. Thấy anh làm bên kỹ thuật, lại là được công ty đưa sang học tập về nước làm việc. Nó biết tương lai của anh rộng mở, nên bám theo cho bằng được. Tuấn cũng có kể với nó về Loan rất nhiều, nhưng nó mặc kệ. Chưa cưới, chưa phải vợ chồng, quyết phải có Tuấn cho bằng được. Dạo trước, nó thấy chậm kinh, thử que thì liền lên 2 vạch. Nó nằng nặc cùng với Tuấn về để cưới. Đã là kẻ đến sau phá hoại gia đình người khác, nhưng nó cho mình là đúng. Trong cuộc tình tay ba, kẻ nào không được yêu, kẻ đó là Tuesday. Bây giờ nghe Loan đòi số tiền lớn đến như vậy, làm sao nó chịu? Nhưng có mặt bố mẹ chồng tương lai ở đây, nó không tiện phản đối. Vốn tính bảo Tuấn kiếm cơ hội lui, rồi sau này sang bên kia thì bùng luôn. Dù gì không bằng không chứng thì Loan làm sao đòi được. Ấy vậy mà nó tính không bằng bà Hoài tính. Bà Hoài nghe Loan kể là biết bọn này mõm chứ làm gì có tiền. Thành ra bà chuẩn bị luôn giấy tờ ghi nợ, để nếu nó không có thì bắt nó ký vào. Mà nó không trả, kiện cho đi tù mục xương cho bỏ ghét. Bà quả là cao tay, đến Loan bây giờ cũng thầm thán phục. Nghĩ lại chuyện đêm qua, mình suýt từ bỏ mạng sống vì những con người này. để lại mồ hôi công sức cho chúng hưởng, thì lại thấy quả thực mình ngu quá. Nhìn tờ giấy Loan chìa ra, tất cả bối rối. Đến bà Hiền đôi mắt cũng láo liên, ra chiều đang suy tính gì đó. Quả thực là bà có lỗi với Loan, và bà cũng đang đứng về phía Loan. Nhưng bắt con bà trả tiền, thật bà không muốn. Loan, không cần giấy tờ đâu con, mẹ sẽ đứng ra đảm bảo bắt nó trả cho con. Ông Thanh nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói, bây giờ ông mới đáp. Thôi viết vào, ký vào giấy trắng mực đen, không phải đứng ra với đứng vào cái gì cả. Có giấy, tự giác trả. Bà Hiền trợn tròn mắt nhìn chồng, bà giận tới thở phì phì bằng mũi, nhưng phải cố gắng kìm nén. Còn bản thân Tuấn, thấy mình có lỗi với Loan nhiều nên cũng cầm lấy tờ giấy, ngay sau câu nói của ông Thanh, đặt bút, điền thông tin, số tiền rồi ký vào. Loan nhận tờ giấy, nhìn lại rồi nói một cách châm chọc. Tuấn nợ lại 1.5 tỷ cơ á. Tiền Tuấn làm bên kia đâu hết rồi? Mà Tuấn viết rõ ngày trả vào đây giúp Loan. Quá ngày thì tính lãi 2 phẩy nhé. Tuấn sườn mặt quay đi. Quả thực trong người bây giờ cả Tuấn và Ngọc chỉ có hơn 100 chút ít, mang về lo đám cưới hai bên chứ làm gì có nhiều. Ngọc làm được bao nhiêu cũng gửi về cho gia đình. Vừa rồi về hỏi thì bố mẹ nói không có, mua nhà mua đất cho em trai hết. Bà Hiền nghe Loan nói tính lãi thì bắt đầu không còn giữ được dáng vẻ yêu thương Loan như con ruột, mà lường nguyết khó chịu trong lòng. Bà như gán cho Loan cái mắt tuyệt tình, tham lam tiền của con bà. Nhưng trong hoàn cảnh này quả thực bà không thể làm gì khác. Tuấn ngập ngừng không biết làm thế nào, vì quả thực anh ta không biết bao giờ mình mới có thể có được số tiền lớn như thế. Loan biết chứ, nhìn biểu hiện là cô biết ngay. Khẽ nhếch lên nét cười chua chát, rồi dùng giọng điệu giễu cợt đanh thép mà nói: vậy cho Tuấn hết tháng này nhé, sau đó cứ như người ngoài mà làm thôi, dù gì cũng còn là gì của nhau đâu, sòng phẳng cho dễ. Tuấn không đáp. Loan sau đó đứng dậy xin phép vào thu dọn đồ đạc, quay ra nhận tiền rồi đi thẳng. Cô không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái, lòng cô đau lắm, nhưng cô biết nơi này không dành cho cô nữa. Có lưu luyến, có tiếc nuối thì cũng chỉ làm cho cô đau lòng yếu đuối mà thôi. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối để người khác lợi dụng nữa. Giờ đây cô phải thật mạnh mẽ, phải sống cho bản thân, phải thật xinh đẹp và thành công để những kẻ đã làm tổn thương cô phải hối tiếc. Tất cả những điều này là bà Hoài đã nói với cô. Và giờ đây cô bước đi hiên ngang, ngẩng cao đầu, cảm thấy đúng lắm. 3 năm trời như con thiêu thân, lao vào lửa dữ, làm việc quên luôn cả bản thân, hy sinh hết mình, hầu hạ người khác hơn cả bà ngoại, người đã nuôi cô lớn, để rồi nhận được gì đây? Cô nở một nụ cười chua chát, nước mắt lại vô thức chảy dài trên gương mặt rám nắng, lốm đốm tàn nhang và nám mảng. Về tới nhà bà Hoài, cô kể hết lại cho bà nghe. Bà Hoài gật đầu đồng ý, nhìn gương mặt Loan có chút tươi tắn, không còn ủ dột buồn bã, bà biết là cô đã nghĩ thông. Bà nói: bây giờ điều đầu tiên là phải xinh đẹp trước đã, giờ đi với chị. Bà Hoài kéo Loan đi spa, tuốt tác lại nhan sắc. Quả đúng, không có gì thì mình có thể mua bằng tiền. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ chịu đau, bị kim đâm vào da thịt, cô như đổi một gương mặt mới, gò má cao, hạ má hóp, mắt trũng đều được tiêm đầy, gương mặt tròn trĩnh trẻ ra đến mấy tuổi, môi cũng được tiêm, nhìn quyến rũ hơn rất nhiều. Bà Hoài nhìn cô hài lòng nói: qua đây tầm mấy buổi thì con kia tuổi gì với em? Chẳng qua em bỏ bê bản thân mình chứ đâu phải xấu đầu chứ. Mấy bộ quần áo rách kia, vứt hết đi, lát chị đưa đi mua đồ khác, phải thật đẹp từ đây nghe chưa? Mấy cô nhân viên trong tiệm cũng nói xen vào, rằng là bản thân mình còn không yêu thì muốn ai yêu. Làm người sống vì người khác, bà tôi, sống cho bản thân mình bảy mới là không có lỗi với bản thân, với người sinh ra nuôi dưỡng mình. Không việc gì phải khổ vì một thứ không đáng. Quả thực, càng nghe cô càng cảm thấy đúng. Bao năm qua, cô cứ lao mình vào làm việc, vì người khác ngược đãi bản thân một cách tàn nhẫn. Rồi đúng là người ta cũng có nhìn thấy những thứ cô làm đâu chứ. Chỉ thấy gương mặt đẹp là quên ngay. Tàn nhẫn thế giới này đúng thật là tàn nhẫn. Không phải nói là lòng người tàn nhẫn và ngu muội. Bên nhà Tuấn thì con Ngọc tức lắm. Tiền giờ chẳng còn lại là bao. Tuấn lại ôm khoản nợ lớn với người cũ. Sau này lấy nhau lại phải dành dụm cho Tuấn trả nợ hay sao? Trước cứ tưởng nhà giàu có lắm, mới cho Tuấn ăn học đàng hoàng rồi đi ra nước ngoài. Về đâu cũng là nhờ người cũ mới được đi lên. Bất chợt nó muốn suy nghĩ lại về việc kết hôn này. Bạn tính là một đứa thích tiền, lại có nhan sắc. Sao mà thấy khoản nợ to đùng sắp thành của chung, nó cam chịu cho được chứ? Suy đi tính lại, nó xui Tuấn bảo với ông bà bán miếng đất này đi, lấy tiền trả nợ hết với đưa tiền cho hai vợ chồng nó mua nhà đón ông bà qua. Dù gì hai đứa cũng nhập tịch bên ấy. Sau này ở bên đấy có về đây đâu. Tuấn nghe thấy nói như vậy thì êm tai lắm. Tối hôm ấy, Tuấn nói chuyện luôn với ông bà Thanh Hiền. Bà Hiền hôm qua giận con dữ lắm, nhưng hôm nay thấy Loan tuyệt tình như vậy thì hết hẳn. Nghe Tuấn nói cũng bùi tai. Hai ông bà lại chỉ có mỗi thằng con trai. Nó sàng đấy, ông bà ở đây ai lo, liền gật gù đồng ý. Kể cũng lạ, mới nói đất tổ tiên không bán, giờ lại thuận ý. Ông Thành phản đối kịch liệt, ông không muốn lúc chết lại chôn ở xứ người. Cơ mà ông làm gì có tiếng nói, mọi chuyện chỉ cần bà Hiền quyết, ông phải nghe theo. Vậy là căn nhà nhanh chóng được rao bán. Vì gần đường lộ, lại ở khu đông dân nhất, nên đã có người hỏi mua. Nhưng đất quê, mà cả nhà cả đất người ta trả có 2 tỷ mốt, trừ số nợ của Loan đi, chẳng còn bao nhiêu, đủ để mua cái móng nhà bên kia, chứ nói gì là căn nhà. Giấy tờ nhanh chóng được viết, tiền cọc một nửa cũng được giao. Vì không muốn mất mặt với Loan, nên tất cả số tiền cọc đều đưa cho Loan giữ hết. Còn nợ lại 500 thì sang tuần người ta trả. Người ta giữ lại 100, khi nào sang tên, đổi sổ mới trả. Còn một điều nữa, Tuấn hết hợp đồng học việc bên kia. Công ty nói anh ta cứ về sẽ có thông báo chính thức. Vậy mà về đến hơn 2 tuần rồi vẫn chưa thấy gì cả. Nhập tịch cũng là chuyện sau khi công ty thông báo anh làm chính thức, chứ bây giờ cũng chỉ mới là đăng ký hồ sơ. Còn Ngọc cũng là lao động có thời hạn. Hết hạn nó sẽ phải về nước làm lại giấy tờ. Nó cũng đang chờ Tuấn được nhập tịch. Nó là vợ cũng được nhập theo. Giờ nó cũng như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo lắng. Thời gian cứ thế trôi qua. Hôm nay nhà bà Hiền bắt sạp, làm cổ mời họ hàng làng xóm, cô dì chú bác đến ăn cưới. Này mới là ngày cưới chính thức của con trai bà. Ai cũng bất ngờ vì cô dâu không phải Loan mà là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng lời thì thầm bàn tán cứ thế xôn xao, rôm rã cả rạp. Loan cũng đến dự đám cưới. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh tế, bó sát cơ thể. Người khác nói cô gầy, nhưng giờ đây, bộ váy đấy che hết khuyết điểm, phô bày ra đường nét đẹp nhất, trông chẳng khác gì người mẫu. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sang trọng. Đã thế, như thành một người khác, mọi người nhìn mãi mới ra. Còn đâu cái mặt hốc hác, đen nhẻm. Còn đâu, cuộn mắt lúc nào cũng thâm, vì mất ngủ và nhớ chồng. Và cũng còn đâu những bộ quần áo quê mùa, bạc thết, cũ kỹ. Giờ đây trông chẳng khác gì một quý cô, trông có phần còn lấn át cả con Ngọc. Nó không may chọn nhầm thợ trang điểm, thành ra cái mặt bị làm cho già háp, vấy vó thì trông như chị của Tuấn. Giờ nhìn thấy Loan là tâm điểm thì lại càng tức hơn. Loan sau khi nhận đầy đủ số tiền Tuấn trả thì gửi vào ngân hàng, còn lại trích ra một phần làm đẹp cho bản thân. Thấy mình được mọi người khen thì vui lắm. Cô tiến tặng lên khán đài, đeo cho Ngọc cái kiềng vàng 2 chỉ, tận tay trao cho Tuấn một phong bì. Bên trong chỉ có 1 đồng xu, không có giá trị. Ngụ ý tặng vàng của cô, nhưng bây giờ không đáng 1 xu với tôi. Quả là thâm túy. Loan muốn chụp một tấm hình, quả thực trông cô lớn ác cô giàu hoàn toàn trong khung hình. Cùng lúc ấy, Tuấn cũng nhận được thông báo chính thức từ công ty. Anh không đủ điều kiện tiếp tục làm bên công ty mẹ vì trong quá trình làm việc đã xảy ra rất nhiều sơ sót, dẫn tới thiệt hại cho công ty không ít, nên phía bên ấy không gia hạn hợp đồng với anh nữa. Nhận được tin sét đánh giữa trời quang khiến Tuấn như chết lặng. Làm việc chính thức là thứ mà anh ta mong muốn suốt khoảng thời gian vừa qua, giờ đây không nhận được. Nó không gia hạn hợp đồng cho Oai, chứ đúng ra là sa thải. Những tưởng sẽ được ký kết có một mức lương người người mơ ước, giờ lại trở thành người thất nghiệp. Con Ngọc thấy chồng tẩn tờ tưởng tiếc người cũ, nó tức tối dậm chân Tuấn làm anh đau điếng nhìn nó. Anh như nhận ra dường như Loan mới là phúc tinh của mình, vừa đồng ý kết hôn với con Ngọc là bị sa thải. Con Ngọc thì hậm hực, liếc xéo nói qua kẻ răng: anh tiếc thì chạy theo đi, làm gì phải thẫn thờ như thế chứ. Tuấn không còn tâm trạng tiếp tục làm đám cưới, bỏ xuống khỏi sân khấu trong lúc MC vẫn còn thao thao bất tuyệt. Ngọc chạy theo vào trong phòng chửi bới: anh hối hận chứ gì, anh tiếc chứ gì, vậy thì đi mà tìm con mụ già đấy về đi. Còn anh xem như không có bố, tôi tự đẻ ra nuôi một mình. Vẫn cãi văn mỗi lần giận dỗi, nó xoa xoa cái bụng, đánh vào trách nhiệm của thằng đàn ông mà nói. Tuấn buồn bã, đưa điện thoại cho Ngọc xem tin nhắn. Xem xong nó chết lặng. Lặng không phải vì Tuấn, mà lặng vì toan tính của nó coi như đổ bể. Tối hôm đó, Ngọc kiếm cớ đi có việc, rồi đi mãi không về. Tuấn gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Tìm xuống nhà Ngọc, bố mẹ nó cũng không biết nó đi đâu. Cả nhà bà Hiền lại rơi vào hỗn loạn khi đứa con dâu bỏ đi không rõ. Bà như có linh cảm, bảo Tuấn kiểm tra tiền thì cả nhà té ngửa. Toàn bộ số tiền bán nhà nó cầm để sang bên kia mua nhà, và số tiền mừng cưới không còn lấy một xu một cắc. Từ ngày đó, Tuấn đầm ra chán nản, tìm khắp nơi không thấy con Ngọc, nên lao vào rượu chè say xỉn tối ngày. Việc làm không có, nhà cũng không. Đời Tuấn như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Còn Loan, cô càng ngày càng xinh đẹp. Cô dùng tiền mua được một miếng đất khá rẻ. Vài tháng sau, ở đó mới lộ ra là đất dự án. Giá đất đẩy lên gấp 10 lần lúc cô mua. Cô mua miếng đất khác, xây nhà mở một tiệm bán trà sữa nho nhỏ. Được trời thương và do cô khéo ăn nói nên quán lúc nào cũng đông khách. Vài lần hai người chạm mặt nhau, Tuấn nhìn Loan chỉ biết cúi mặt bỏ đi. Trong lòng Loan cũng trăm mối cảm xúc khó tả lắm, nhưng cô sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ ấy nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện được viết bởi tác giả Ngọc Hằng. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày 30 Tết thật vui vẻ.